Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 127, xem ai quyền đầu cứng. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau xuống xe. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường, bởi vì chính mình. Hai cái mỹ nữ đang cãi nhau. Hiện tại hắn vô cùng phiền muộn. Chính mình một cái tiểu tiểu gia đình làm phiền người nào? Những này bọn cướp cũng thật sự là với có thể. Kiếp cướp tiền tài cũng coi như. Kiếp chính mình xem như cái gì sự tình. Khó đường muốn kiếp cửu ca sắc. Cái này không tốt lắm đâu. Hắn cũng không biết đường hiện tại mình tại chỗ nào. Khi tỉnh dậy liền phát hiện mình tay chân đều bị trói chặt. Ném trong xe ngựa. Trong xe còn có hai cái cầm trong tay tiêm đao che mặt nam tử. Có thể nói mình mọc cánh khó thoát. Cũng không biết qua bao lâu xa ngựa dừng lại tới. Sau đó chính mình liền bị mang xuống xe. Xuống xe hắn lúc này mới phát hiện trước mắt lại là sơn động. Mà lại là thật lớn một cái sơn động. Ngay tại hắn bốn phía xem chừng thời khắc. Lại một trận bánh xe âm thanh truyền đến. Hắn ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp ngừng xuống xe ngựa bên trên đi xuống một người. Đại tiểu thư tài hô xong. Bỗng nhiên một cây đao nằm ngang ở trên cổ hắn. Vừa xuống xe Kiều Diệu Lâm trong lòng bên trên có chút kinh hoàng. Bất quá khi nghe được có người hô gọi mình lúc. Không khỏi dương mắt nhìn lên. Thế nhưng là đập vào mi mắt lại là cái kia chán ghét vẻ mặt vui cười. Luôn luôn khôn khéo tài giỏi đại tiểu thư không khỏi sững sờ. Sau đó đối người bên cạnh đường, các người cũng thiếu gia đình. Hai người cách không xa Lý Mộc Nhiên tự nhiên nghe được nàng hỏi thăm. Giờ phút này hắn cũng là trong lòng nén giận. Nãy nãy tìm lão tử đến thông cửa sao? Hai người đều là bị trói chặt. Mà lại bên người đao quang tránh người trong lòng có chút hốt hoảng. Kiều Diệu Lâm tuy nhiên lâu dài bôn ba. Có thể nàng dù sao cũng là nữ tử. Nhưng là bị cướp cũng là lần đầu. Trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi. Mà lúc này mọi người tại đây bên trong chỉ có này chán ghét người chính mình quen biết. Không tự giác nàng chậm rãi hướng về Lý Mộc Nhiên đi tới. Trong lòng cũng không giống vừa tài như vậy. Dù sao có cái này chán ghét người xấu ở bên người. Nàng tâm cũng yên ổn rất nhiều. Ngay tại hai người còn chưa đến gần thời điểm. Bỗng nhiên trong huyệt động đi ra một người. Đầu tiên là mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, sau đó nhìn về phía Kiều Diệu Lâm. Ánh mắt bên trong tràn ngập bỉ ổi. Ngay sau đó hướng về Kiều đại tiểu thư đi tới. Vừa đi vừa cười. Này miệng đầy răng vàng để cho người ta buồn nôn. Kiều đại tiểu thư. Xin lỗi. Để ngươi ở dạng này đơn sơ địa phương. Bất quá ta tin tưởng ngay sau ngươi tất nhiên sẽ cảm tạ ta. Ha ha. Người tới cho đại tiểu thư mở trói. Ta lục soát một chút thân thể. Nói xong xoa xoa tay. Liền muốn tiến lên. Kiều Diệu Lâm thấy thế vô ý thức hướng phía Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng tới gần. Sau đó quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Mụ nội nó, liền ngươi dạng này chứ giống. Cũng muốn chiếm đại tiểu thư tiện nghi. Thật sự là con ếch lười muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn tiến về phía trước một bước. Ngăn tại Kiều Diệu Lâm trước người. Nam tử gặp Lý Mộc Nhiên đột nhiên đem Kiều đại tiểu thư ngăn trở có chút nhíu mày quát lớn đường. Ngươi là ai? Cút ngay, xoa thẳng phách lối. Răng dáng dấp hoàng không tầm thường nha. Lão tử thương vẫn là hắc đâu. Lan, ta Lý Cửu sẽ đi. Hội bò, hội chạy còn cũng là sẽ không lan. Không bằng ngươi đến biểu diễn một lượt gặp hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt. Lại dám khiêu khích chính mình. Nam tử một phát bắt được hắn cổ áo. Đem hắn nhấc lên sau đó nộ đường, ngươi nói cái gì? Cảm giác mình hai chân đã cách mặt đất. Hắn cố nén trong lòng một tia e ngại cảm giác. Biểu hiện trên mặt bất biến. Vẫn như cũ cười đường. Ta cho là cái gì không tầm thường nhân vật. Dám kiếp chúng ta Kiều gia. Nguyên lai là cái hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa. Thức thời nhanh đem chúng ta trả về. Liền các ngươi những người này. Còn chưa đủ quan phủ nhét kẽ răng đâu. Ngươi xem thường ta. Hắn nghe xong tâm đạo mắc câu. Sau đó mặt mang giễu cợt, trong lời nói thì là vô cùng khinh thường, ta này dám xem thường ngươi. Khi dễ một cái tay chân bị trói chặt ngươi, đây vốn là bực nào đến. trong lời nói vận vị liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Quả nhiên nam tử nghe xong, nhìn mắt trên tay hắn dây gai, tiện tay quất ra bên hông đoản đao bỗng nhiên vạch một cái, đem hắn để dưới đất. Thiết ta khi dễ ngươi, hiện tại ta thả ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, một mực bị trói buộc hắn. Tay đều hơi choáng, cảm giác tay khôi phục chút chi giác về sau. Mày kiếm vẩy một cái đường, há? Đã ngươi cảm thấy mình bản sự đến. Vậy ngươi có dám cùng ta so tay một chút? Nam tử xem xét cũng là tứ chi phát triển đầu óc đơn. Giản người, bị hắn như thế một kích, mang trên mặt thịnh nộ đường, tốt. Ngươi nói đi. Làm sao so? Lý Mộc Nhiên nghe xong, nắm quả đấm mình, sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười, liền so với ai khác quyền đầu cứng, bành, hắn tiếng nói tài. Rơi, nam tử tay bỗng nhiên nắm lên một khối đá hướng lên trời bên trên quăng ra. Sau đó nhất quyền đánh đi ra, đá vụn trong nháy mắt tản mát đầy đất, ở một bên đại tiểu thư thấy thế, thần tình trên mặt biến đổi. Nàng thế nhưng là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên sâu cạn. Dù sao hai người mới từ trong phủ bị cướp, gặp Lý Mộc Nhiên vì bảo vệ mình quyết định chắn tánh mạng. Trong lòng có chút cảm động, vội vàng đi lên phía trước. Lý Cửu, không muốn cược, ta liền để hắn soát người lại có thể thế nào? Đại tiểu thư vừa mới nói xong, Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt ngốc, đây là đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư không nên thuyết. Người nhanh bị đánh chết đi. Thế mà chuẩn bị hy sinh chính mình tới cứu mình. Một sát na, hắn cảm giác mình khóe mắt có chút hơi nước. Đột nhiên cải biến đại tiểu thư để hắn trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Không khỏi nhanh lấy lại tinh thần, mang trên mặt nụ cười đường, đại tiểu thư ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Xảo Diệu Lâm không nghĩ tới lúc này, trước mắt người xấu này thế mà còn có tâm tình đùa giỡn chính mình. Mặt không khỏi một đỏ, người nào quan tâm ngươi? Ta là sợ đến lúc đó ngươi tử. Ta Kiều gia còn muốn bồi ngân lượng, hắn nghe xong. Mặt trong nháy mắt biến buồn bực từng đống đứng lên. Sau đó thở dài đường, há? Thì ra là thế. Dù sao bị bắt tới đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay liền sớm đi rời đi thôi, giải thích. Hướng đi răng vàng nam tử. Nghe hắn lời nói. Kiều Diệu Lâm cắn răng một cái, giọng dịu dàng thiết đường, Lý Cửu, cẩn thận. Vừa mới nói xong một chương làm xấu nụ cười nương theo lấy một cái ngón tay cái dựng, thẳng lên tư thế, nhìn về phía hắn, nói đi, người muốn làm sao so. Nghe răng vàng nam lời nói, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái đường, đã so là quyền đầu cứng. Vậy liền một người nhất quyền, người nào trước bị đối phương đánh ngã dưới. Ai thua, có dám, có gì không dám. Hôm nay liền để ngươi trước xuất quyền. Chớ có ngoại nhân thuyết ta khi dễ ngươi, nam tử nói cho hết lời. Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Hắn đang giàu thế nào tài năng chiếm được trước xuất quyền thời cơ đâu. Dù sao nếu là cứng rắn chịu qua. Như vậy chính mình một quyền kia cũng không cần đánh. Bởi vì đến lúc sau đã ngã trên mặt đất dậy không nổi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này răng vàng nam thế mà lại chủ động đưa tới cửa. Nhìn lấy trước mắt răng vàng nam ghim lên mã bộ. Tựa hồ là phải dùng bên trên cái gì hộ thể ngạnh công phu. Lý Mộc Nhiên chậm tay chậm sờ về phía trong ngực. Ta Lý Cửu trái đánh nam sơn mãnh hổ. Phải đá bắc hải giao long. Bên trên đỉnh đông phương mặt trời mọc. Dưới bắn tây hải răng giặc. Người có biết nói. A. Đó là cái gì? Hắn vừa niệm lấy khẩu hiệu, vừa bày ra các loại chiêu thức. Mặc dù thuyết hoa nhi bất thực, nhưng cũng là để răng vàng nam nhìn sững sờ. Mắt thấy lời đã niệm xong, hắn bỗng nhiên đối răng vàng nam sau lưng kinh hô một tiếng. Bản vẫn nhìn chăm chú lên hắn răng vàng nam, bị hắn như thế một thuyết, vô ý thức quay đầu lại, thấy thế hắn nhấc lên quả đấm mình. Muốn cũng không từng suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhất quyền đánh ở người phía sau nơi ngực, đánh xong kết thúc công việc, cho ăn đến lượt ngươi. Quy, sau khi thu quyền hắn hô hai tiếng về sau, chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ tay nhẹ đẩy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,